Thần đạo Đan Tôn, chương 3513, Ngụy Quân Tử, góc truyện audio.com, Nhuế Nguyên Lượng bất đắc dĩ, khoảng cách quá gần, gã làm sao né thoát, chỉ đành giơ ngang đao né đường kiếm này. Đinh, trong tiếng giòn vang, quả nhiên Nhuế Nguyên Lượng cản được nhát kiếm này nhưng cũng mất cơ hội ngăn cản Lăng Hàn tiến lên. Xoẹt, con thần lằn màu đỏ lại tấn công, nó phun lưỡi ra như trường thương, mục tiêu thẳng hướng Nhuế Nguyên Lượng. Nhuế Nguyên Lượng giật nảy mình, vội hơ đao kịch chiến với con thần lằn màu đỏ. Bùm bùm bùm bùm bùm, thần lằn màu đỏ có lưỡi rất cứng rắn, trực diện lưỡi dao mà không bị đứt. Hơn nữa đầu lưỡi rất nhanh nhẹn, sau khi va chạm với đại đao liền biến mềm mại như cây roi quất vào Nhuế Nguyên Lượng. Chỉ vài chiêu Nhuế Nguyên Lượng đã luống cuống tay chân, gã chưa từng gặp đối thủ như vậy, kiểu công kích kỳ dị có ưu thế về lực lượng. Nhuế Nguyên Lượng phòng chừng mình chỉ chống cự 10 chiêu rồi sẽ như Dương Phi bị đầu lưỡi như trường thương đâm thủng tim. Nhuế Nguyên Lượng hét to, gã không muốn chết. Lý Trường Đan cứu ta với, mau cứu ta, Lý Trường Đan chần chừ nhưng không ra tay. Nếu gã cứu Nhuế Nguyên Lượng thì phải đánh với thần lằn màu đỏ, Lăng Hàn có thể thừa dịp bỏ chạy. Hừ, vậy sao được, Nhuế Nguyên Lượng chết rồi thì thôi, một kẻ bị thích ra buông bỏ trừ tu vi bát mạch đáng xem ra còn tác dụng gì. Nhuế Nguyên Lượng chết thì mục tiêu công kích của thần lằn màu đỏ là Lăng Hàn, bị công kích siêu mạnh cửu mạch tấn công thì hắn sẽ chết hoặc dùng hết tấm phù binh. Sau đó Lý Trường Đan xông lên thì Lăng Hàn chỉ có đường chết. Nhuế Nguyên Lượng, ngươi hãy hy sinh đi. Vèo, Lý Trường Đan lại ném một cục đá cản tốc độ tiến lên của Lăng Hàn. Bà nội cha nó, Lăng Hàn chửi tục nhưng hắn phải né một kích kia. Nhuế Nguyên Lượng tức giận quát, Lý Trường Đan, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nhuế Nguyên Lượng thật sự không chống nổi nữa, lực lượng một mạch áp chế công kích của thần lằn màu đỏ xảo quyệt quỷ dị, gã không chịu nổi. Phụt, ngực Nhuế Nguyên Lượng nổ tung huyết hoa, một đầu lưỡi dài xuyên qua. Mắt Nhuế Nguyên Lượng nhìn Lý Trường Đan chằm chằm, có thể cứu mà không cứu, gã tràn ngập oán niệm, chết không nhắm mắt. Lăng Hàn chú ý thấy đầu lưỡi thần lằn mọc nhiều móc ngược, một kích kia chẳng những chí mạng hút hết máu đầu tim của Nhuế Nguyên Lượng, không thì máu phun ra đã chẳng ít như vậy. Lăng Hàn chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn thì thần lằn màu đỏ lại công kích, mục tiêu lần này là hắn. Lăng Hàn đỡ, hắn thi triển yêu hầu quyền. Thế một cổ hồng hoang bá mãng chuyển động uy lực kinh người. Lại là bộ quyền pháp này, Lý Trường Đan thấy hết lúc trong cổ trận gã bị bộ quyền pháp này đánh bại, không thì gã chiếm ưu thế về lực lượng làm sao thua cho Lăng Hàn được. Lý Trường Đan nhìn chăm chú, bị rung động, rõ ràng lực lượng của Lăng Hàn kém cỏi nhiều nhưng dựa vào quyền pháp chống cự qua nhiều chiêu thật là khó tin. Lý Trường Đan tràn ngập tham lam, bộ quyền pháp này có uy lực cao hơn tứ phương quyền nhiều. Quyền pháp càng cao minh thì tốc độ tu luyện càng mau, gã tin tưởng Lăng Hàn dựa vào quyền pháp đó nên tu vi mới tiến bộ mau vậy. Có lẽ trên người Lăng Hàn vốn giấu quyền phổ, Lý Trường Đan chuyển chú ý sang thần lằn màu đỏ, Lăng Hàn chết chắc tiếp theo gã khó tránh khỏi chiến đấu với con yêu thú này. Tệ lắm gã phải cướp lại xác của Lăng Hàn, nên cần tìm hiểu cách công kích của thần lằn. Góc truyện audio.com, màu đỏ, Lăng Hàn cau mày, hắn cố gắng chống đỡ nhưng lực lượng cách biệt quá lớn. Hơn nữa lưỡi của con yêu thú giống món bảo khí, vừa nhu vừa cương, khó chống đỡ. Cứ tiếp tục thế này Lăng Hàn cùng lắm chỉ chống được 50 chiêu. Thôi đành, dùng tuyệt chiêu, Lăng Hàn thầm thở dài, hắn không ngờ mau vậy phỉ sử dụng phù binh kia. Hết cách nếu không dùng chẳng lẽ giữ lại chôn chung sao? Lăng Hàn giơ tay lên bắn ra lá bùa màu vàng, xoẹt, ánh sáng vàng lấp lánh tỏa sáng chói lòa. Phù binh bắn ra, ánh sáng lấp lánh hóa thành một hình người màu vàng, như đúc bằng hoàng kim, nhấp nháy ánh sáng chói mắt. Lăng Hàn mơ hồ cảm giác mình và hình người có chút liên kết, có thể truyền ý niệm khiến nó công kích ai. Vì trên lá bùa có máu của Lăng Hàn, nên hóa thành phù binh liên kết thần ý với hắn. Bùm, phù binh hoàng kim tấn công nghênh hướng con thần lằn màu đỏ. Phù binh đẳng cấp thập mạch lực lượng mạnh hơn, có thể phát kình lực ra ngoài, không cần đụng vào. Thần lằn màu bị đánh bay ra ngoài. Hơi khó tin, rõ ràng thần lằn màu đỏ chỉ yếu hơn một mạch nhưng bây giờ không có chút sức đánh lại. Vèo, thần lằn màu đỏ phun lưỡi dài hóa thành cây thương lại công kích. Phòng ngự của thần lằn màu đỏ hơi kinh người, bị trúng một đòn nhưng không tổn thương. Phù binh hoàng kim giơ nắm đấm, bùm, lại một đấm đánh ra, thế đi của lưỡi dài bị cản lại rồi bật ngược về chuyển sang mềm nhũn. May mắn đầu lưỡi này vừa cứng vừa mềm được, không thì bị nắm đấm oanh kích đã đứt gãy. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phù binh hoàng kim chủ động tấn công liên tục oanh kích vào thần lằn màu đỏ. Lý Trường Đan cười nhạt, quả nhiên gã không xông tới là đúng, nếu đụng phải cường giả thập mạch thì chỉ vài cái là gã bị diệt ngay. Lý Trường Đan không có phòng ngự dày như thằn lằn màu đỏ có thể chịu đựng cường giả thập mạch liên tục công kích. Tại sao nói thập mạch có thể xưng vương giả? Vì có ưu thế nghiền áp tuyệt đối với võ giả dưới cửu mạch. Lý Trường Đan sẽ không đứng ngó chơi. Vèo, Lý Trường Đan ném đá vào Lăng Hàn. Bùm, phù binh Hoàng Kim từ xa đấm nát cục đá quyền trái đấm vào con thằn lằn màu đỏ, lấy một chọi hai vẫn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Lăng Hàn thở dài, Lý Trường Đan rất cẩn thận, luôn giữ khoảng cách không đến gần. Nếu Lý Trường Đan nhúc nhích không đợi phù binh Hoàng Kim đuổi bắt gã đã bị con thằn lằn màu đỏ giết trước rồi. Nên Lăng Hàn phải lo đối phó con thằn lằn màu đỏ trước. Con hung vật này rất lợi hại, da dày, bị thập mạch công kích liên tục mà không tổn thương gì lớn, chỉ dụng nhiều vảy. Công nhận đổi lại nhân loại ăn nhiều đòn như thế đã bị đấm nát bấy nội tạng. Hèn gì hiện tại là yêu thú chiếm cứ thế giới này, nhân tộc chỉ có thể chia cắt địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn. Chiến đấu cùng đẳng cấp thì yêu thú chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng giờ thằn lằn màu đỏ toàn bị đánh, vương giả thập mạch phát kình lực ra ngoài, không cho thằn lằn màu đỏ có cơ hội đến gần. Mặc kệ thằn lằn màu đỏ có khí lực mạnh đến đâu cũng không chịu nổi hành hạ như vậy. Cách chương.